Chàng rể quyền thế, chương 235, góc truyện audio.com. Vào thời khắc mấu chốt này, Trịnh Thu Hằng đột nhiên xông vào phòng làm việc của Trịnh Chí Dụng với vẻ mặt hoảng hốt, toàn bộ đồ trang điểm trên mặt đều đã tiêu tan hết. Chí Dụng, rắc rối lớn rồi. Anh đã nghe chưa, đồ quỷ, làm gì mà vội vàng như vậy? Trịnh Chí Dĩnh nhẹ giọng nói, em vừa đi qua cục pháp lý và nghe nói rằng công ty đầu tư Bùi Thị đã rút lại giấy của luật sư. Trịnh Thu Hằng thật sự rất kích động, chỉ trong một đêm thôi, sao có thể xảy ra chuyện lớn như vậy được chứ? Trịnh Chí Dụng nghe vậy cũng nhíu mày, nói, em có nghe nhầm không? Một công ty lớn như công ty đầu tư Bùi Thị làm sao có thể thay đổi xoành xoạch như thế được? Hôm trước vừa gửi giấy cho luật sư, hôm nay đã rút lại. Đây không phải giống như một trò đùa sao? Đó là sự thật, hiện tại từ trên xuống dưới trong công ty đang thảo luận chuyện này, nghe nói lúc tới vẻ mặt luật sư rất lễ phép, khác xa hoàn toàn thái độ vênh váo trước đây. Trịnh Thu Hằng thật sự đã bị sợ hãi. Cái gì? Trịnh Chí Dụng kích động đẩy ghế rồi ngã xuống đất chật vật đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Làm sao có thể như vậy được? Tối hôm qua anh đã hỏi các giám đốc điều hành cấp cao của công ty đầu tư Bùi Thị rồi. Nghe nói, toàn bộ quản lý cấp cao của công ty đầu tư Bùi Thị đều rất tức giận, hôm nay sao có thể rút giấy của luật sư được. Điều này thật không hợp lý, em cũng không muốn tin, nhưng bên cục pháp lý thì không thể có sai lầm gì được. Hôm qua Trịnh Thu Hằng cũng đã cho rằng Trịnh Tuyết Dương không thể hoàn thành việc này. Nhưng bây giờ giấy luật sư đã bị rút lại, loại chuyện này làm sao có thể giả được. Vẻ mặt của Trịnh Chí Dụng vô cùng ảm đạm, anh ta vốn tưởng rằng lần này có thể giải quyết được Trịnh Tuyết Dương, nhưng lại không thể tưởng được lúc này có chuyện như thế xảy ra. Nếu Trịnh Tuyết Dương thực sự được phép quản lý tài chính của công ty, đó sẽ là một cơn ác mộng đối với anh ta, và thậm chí đối với tất cả người nhà họ Trịnh. Đi thôi, chúng ta đến cục pháp lý xem sự việc là đúng hay sai. Trịnh Chí Dụng vừa nói xong, điện thoại di động liền vang lên. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt của anh ta đen như nước cống. Trịnh Thu Hằng lo lắng nói, làm sao vậy, ông nội nói, tất cả chúng ta đi vào phòng họp để họp. Trịnh Chí Dụng tỏ vẻ không cam lòng, nếu ngay cả ông nội cũng đã ra mặt, vậy thì chuyện này tám phần là sự thật rồi. Phòng họp của công ty nhà họ Trịnh, đúng lúc này, ông cụ Trịnh bước vào với nụ cười trên môi, theo sau là. Trịnh Tuyết Dương, đây là đặc ân mà nhiều người nhà họ Trịnh không có được, lúc này trong mắt ông cụ Trịnh thì Trịnh Tuyết Dương chính là hy vọng của nhà họ Trịnh và giống như là người thừa kế tương lai của nhà họ Trịnh. Dù sao thì Trịnh Tuyết Dương đã giải quyết xong chuyện lần này, giải quyết nhanh nhất có thể khiến ông ta rất hài lòng. Bởi vì sự việc này, địa vị của nhà họ Trịnh trong vòng tròn thành phố Hải Dương sẽ tăng lên trong tương lai, và sẽ trở thành một gia tộc hạng nhất ở thành phố Hải Dương chỉ một sớm một chiều mà thôi. Nhưng ngoại trừ ông cụ Trịnh thì vẻ mặt của những người thân khác đều tối tăm mờ mịt, nhà họ Trịnh quả thực đã sống sót qua cơn khủng hoảng và sẽ không phá sản, mà từ nay, tài chính của nhà họ Trịnh sẽ được giao cho Trịnh Tuyết Dương. Ngoài ra, dự án trung tâm thương mại cũng nằm trong tay cô, sau này làm sao bọn họ có thể bòn rút tiền từ công ty đây? Góc truyện audio.com. Ông cụ Trịnh luôn nhắm mắt làm ngơ vì hành vi bòn rút tiền của bọn họ, nhưng liệu Trịnh Tuyết Dương có làm được điều này không? Trịnh Tuyết Dương là một người tương đối đơn giản, làm sao cô có thể nhận tiền tham ô như những người khác? Và họ cũng không thể hòa hợp với Trịnh Tuyết Dương được. Khi Trịnh Chí Dụng và Trịnh Thu Hằng đến phòng họp, vẻ mặt của họ rất xấu xí. Đặc biệt là khi họ nhìn thấy ông cụ Trịnh nhìn Trịnh Tuyết Dương với vẻ mặt vui vẻ yên tâm, tất cả đều run lên vì tức giận. Nhất là Trịnh Chí Dụng, trước đây chỉ có anh ta mới có loại đãi ngộ này, nhưng bây giờ Trịnh Tuyết Dương sẽ thay thế địa vị của anh ta sao? Lần này Tuyết Dương đã giúp nhà họ Trịnh và công ty vượt qua cửa ải khó khăn, để công ty đầu tư của Bùi Thị tiếp tục đầu tư vào chúng ta bất kể những lời phàn nàn trước đó. Đây là một đóng góp to lớn. Vì vậy, từ hôm nay trở đi Tuyết Dương sẽ quản lý tài chính của công ty, đây là điều tôi đã hứa trước đây. Ngoài ra tôi cũng sắp thông báo một sự kiện lớn. Ông cụ Trịnh cười nói. Nghe vậy, trong lòng Trịnh Chí Dụng chấn động, ông cụ Trịnh sẽ không chia cổ phần cho Trịnh Tuyết Dương chứ? Hay ông ta muốn nhường chức chủ tịch cho Trịnh Tuyết Dương? Nếu chuyện này xảy ra thì sau này bọn họ biết phải làm sao? Cảnh tượng này không chỉ có Trịnh Chí Dụng không muốn thấy, mà còn những người trong nhà họ Trịnh đều không muốn thấy. Trịnh Tùng đứng lên, lớn tiếng nói, bố phải suy nghĩ kỹ, đây là việc lớn đối với công ty chúng ta và đối với nhà họ Trịnh, bố không thể coi như trò đùa được. Đúng vậy, ông nội ông phải suy nghĩ rõ ràng, công ty nhà họ Trịnh của chúng ta không thể rơi vào tay người ngoài được. Trịnh Chí Dụng cũng nhanh nhảu mở miệng, cách chương.